Pokemon Kaito Izumi, chương 301, xếp hạng thi đấu, ngày thứ nhất năm chuyển cơ. Góc truyện audio.com, trận chiến giữa Hana và Hao đã gần đi đến hồi cuối. Pokemon thứ 3 của một trong hai bên đã ra sân, Dicksby là cơ hội cuối cùng của Hao trong trận đấu lần này, một khi Dicksby thua cuộc trận đấu sẽ lập tức kết thúc. Khi con thỏ nhảy xuống và trốn dưới lòng đất, điều này đồng nghĩa với việc cả hai bên đang quyết định tạo nên một cuộc chiến lâu dài. Nếu muốn kết thúc trận đấu, cần phải có một trong hai bên tạo ra sự mất cân bằng, nếu không thì trận chiến nhịp điệu sẽ thật chậm. Trốn dưới lòng đất, anh hai, Dicksby đang định làm gì? Kei nghi hoặc hỏi, em đoán thử xem, Kaito mỉm cười thú vị hỏi lại. Kaito không định trả lời luôn cho Kei, cậu muốn để thằng bé động não một chút, chiến thuật là thông qua suy nghĩ hình thành. Mặc dù đa số là tùy trường hợp mà lập ra, giống như Dicksby đang cố gắng lẩn trốn khỏi độc tố của Tentacruel. Con sứa độc sau khi phát hiện các kỹ năng của mình không gây được sát thương cho Dicksby cũng dầm trận lại tiết tấu, nó không muốn lãng phí sức lực vô nghĩa. Nhưng chính điều đó là thứ mà Hao mong chờ, một khi nhịp điệu của Hana hỗn loạn, Tentacruel có ở trên cũng không làm được gì Dicksby của cậu. Dicksby, người biết chúng ta cần làm gì mà Hao tự tin với đồng bạn thân cận nhất của mình. Từng khối một bùn liên tục bay theo đường cong rơi vào chính giữa sân đấu ép cho Tentacruel không thể đứng yên. Hoặc là nó phải tấn công đánh tan cục bùn của Dicksby ném tới, hay là phải tránh đi, mắt sót một khi dính phải mặt sân liền tạo ra độ dính khó chịu cho Tentacruel, coi như muốn dùng water gun rửa cũng không sạch mà phải tốn thật nhiều thể lực. Lúc này mặt sân đấu có giới hạn lại trở thành ưu thế cho Dicksby, nếu là mặt sân bình thường, mắt sót có bắn nhiều thế nào cũng vô nghĩa. Nhưng vì phạm vi sân đấu có hạn, bôi đầy bùn phía trên không quá khó khăn cho Dicksby, mặc dù hơi tốn thể lực hơn một chút nhưng được cái rất ổn. Không thể cứ như vậy nữa Tentacruel, người cũng xuống dưới thôi. Hana thay đổi chủ định dù rằng cô rất không muốn cho Tentacruel xuống sân nhà của kẻ thù. Tentacruel bị vài phát mắt sót đánh trúng liền làm Hana do dự, con sứa độc đành phải tiếp cận Dicksby. Nhưng một khi mất khỏi khoảng cách không trung hạn chế, Pokemon của Hana sẽ nhận thiệt thòi rất nhiều. Cũng chịu rời khỏi ổ nhỏ của mình rồi sao? Hao cười lạnh đối với Tentacruel đang trượt xuống mặt đất. Dicksby thật cẩn thận chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, Hana rất có thể ẩn sẵn một kế hoạch nào đó nếu cậu bất cẩn xông tới. Nhìn thấy Hao không tấn công, Hana chập nhẹ một tiếng, tiếp đó mới nói. Đừng cho nó tiếp tục đào đất, ép nó lên Tentacruel, dùng Slugway. Con sứa độc đâm thẳng những cái xúc tu xuống dưới mặt đất tạo ra không ngừng làn sóng độc lan truyền bên dưới. Điều này khiến cho mặt sân hóa thành một bãi độc tố dày đặc, chỉ cần Dicksby vừa ngóc đầu dậy liền ăn thiệt thòi. Tính toán tốt đấy, có điều Hao cười lạnh, Hammer Arm, nắm chặt lòng bàn tay, vung lên, không hề sợ hãi cái bẫy đang chờ đợi trước mặt. Hai cái tai thỏ cuộn chặt lại với nhau, hóa thành giống cái mũi khoan xoay tròn phóng lên ngay dưới thân Tentacruel, đem con sứa đánh bật lên trên. Poison Zap, Hana biết là Hao sẽ làm như vậy, cô đã chờ sẵn thời điểm này để tấn công. Một trong hai cái xúc tu lớn nhất của Tentacruel hóa thành màu tím đậm đâm tới thật nhanh, nhưng Dicksby lại sớm hơn một bước thuận Hammer Arm mà né ra. Góc truyện audio.com, sau, Poison Zap đánh hụt mục tiêu, con thỏ chuẩn bị rơi xuống mặt đất đầy độc, Hao liền kêu to. Sandstorm toàn lực, đây là tính toán của Hao. Cơ thể Dicksby phát lên màu nâu ánh sáng, thật nhiều đất cát xung quanh bị cuốn lên tạo thành kỹ năng cho con thỏ đất. Nhờ vậy mà Dicksby có một bề mặt tiếp xúc tương đối an toàn, nhưng ẩn tại bên trong Sandstorm con Dicksby cũng nguy hiểm thật nhiều. Đối phương đây là đánh liều. Hana giật mình bật thốt, sau đấy vội cho Tentacruel mệnh lệnh tiếp theo. Hydro Pump toàn lực, con sứa vừa nghe vậy liền há miệng bắn tới một cột nước khổng lồ thế đánh như muốn xuyên thủng Sandstorm. Bất quá ngay khi Hydro Pump vừa tạo ra một lỗ hỏng xuyên qua Sandstorm, con thỏ cũng đã tiếp đất thành công và bật tít lên cao một lần nữa. Mắt sót, không cần chiêu thức đầy đủ mạnh mẽ để làm Tentacruel chịu thiệt thòi, Hao tính toán che đi tầm nhìn của đối thủ. Ném bùn cấp tốc ngay sau khi Tentacruel dùng kỹ năng lập tức đánh trúng được mục tiêu, con sứa kêu lên khó chịu. Tentacruel, bình tĩnh, nhanh làm ra né tránh, Hana biết tình huống không ổn. Double kích lợi dụng tính linh hoạt của Dicksby, Hao trực tiếp ra lệnh. Con thỏ vốn thể trọng khá lớn, rơi xuống cũng đầy uy lực, cặp chân của nó đạp vào mặt Tentacruel, liên hoàn cước đánh con sứa độc túi bụi. Sau đấy trước khi rơi xuống, hai cái tai liền từ hai bên quật tới, dù không cần Hao ra lệnh, Dicksby vẫn tự chủ xài mắt slap quất bay Tentacruel. Ngay khi Hana tưởng rằng Hao sẽ cứ như vậy kết thúc trận đấu, có vẻ vì đoán được vị của Hana, Hao tất nhiên không cho rằng tiếp tục ở bên dưới là điều tốt. Dùng Stone Edge làm bậc nhảy, trở lại sân đấu, cười lạnh ra lệnh, ưu thế ở trên cao giờ thuộc về cậu. Dickersby dậm chân gọi những khối đá từ bên dưới lòng đất mọc thẳng, sau đấy bật nhảy liên tục trở về sân đấu trên cao. Lúc này độc tố sau Sandstorm vừa lúc trở lại, hệ độc sát thương lên hệ độc giảm mạnh nhưng không phải không có ảnh hưởng. Mà Tentacruel bây giờ không còn cơ hội để trở lại sân đấu như lúc đầu nữa rồi, phải nói là Hao cùng Dickersby đã tạo ra một sự chuyển cơ ngoạn mục. Còn ở bên dưới, Tentacruel chuẩn bị sẵn kỹ năng lại không có chỗ nào phóng thích đối với độc tố đang trở lại gây thương tổn, nó cũng chẳng thể làm gì khác. Dickersby hoàn toàn không có ý định muốn lần nữa xuống chơi cùng Tentacruel, khoảng cách này Hana lại không thu hồi được Pokemon. Cô không tính mặc kệ cho Tentacruel cứ như vậy đến khi kiệt sức dù không muốn, nhưng Hana đành phải cắn răng chịu đựng cơn tức đối với trọng tài nói. Tentacruel của ta nhận thua, xin hãy đem nó rời khỏi sàn đấu bên dưới suy nghĩ cho Pokemon, Hana dứt khoát thu hồi Tentacruel trở lại. Dù sao thì cô vẫn còn một cái Pokemon có thể ra sân, rất nhiều lợi thế vẫn nằm trong tay Hana, để cho Tentacruel cứ như vậy chịu thương thật sự cô làm không được. Trọng tài nghe vậy liền hài lòng gật đầu tuyên bố, Tentacruel chịu thua, Dickersby giành chiến thắng, xin mời Hana tuyển thủ gọi ra cuối cùng Pokemon. Các khán giả tuy không nói gì nhưng vẫn trong lòng khen ngợi cho hành động của Hana, đây là một cô gái biết yêu thương Pokemon của mình, không vì thắng lợi mà hành hạ bọn chúng. Tentacruel nhanh chóng được kéo ra khỏi sân đấu, và trận đấu cuối cùng giữa Hana cùng Hao tiếp tục. Cách chương.